giờ tôi cứ ôm một cái tháp đó tôi tu cho cái tâm tưởng mà tôi được cái gì, tôi ở trong cái thức tỉnh này nó được cái gì, nó đâu có được cái gì đâu. Mà trái lại tôi tu tập như vậy để tôi đối trị được cái ác pháp, tôi xả được cái ác pháp đó, mà những ác pháp đó nó nằm ở trong bốn cái khổ của kiếp thời sanh già bệnh chết, có phải không? Mà tôi tu tập những cái pháp này để tôi làm cho những cái ác pháp này nó không còn tác động được trên tâm tôi nữa, mà tôi gọi là giải thoát, gọi là lập chủ. Bây giờ tôi có đủ những cái pháp này, tôi đẩy lui được những chướng ngại này rồi thì tôi là giải thoát, tôi có gì đâu, phải không? Tôi có cách thức tôi làm nó được, cho nên tôi là giải thoát. Cách thức tôi như vậy chứ đâu có gì đâu mà khó khăn đâu, cho nên chỉ cần siêng năng, chỉ cần là mình sẽ tu tập được. Và mình tu như vậy là đúng như lời Phật dạy, chư ác mà phát chứng diệt thực hành, có phải không? Và đồng thời chúng tôi chỉ cần thì Đức Phật ngăn ác diệt ác sanh diệt tăng diệt. Thì như vậy là rõ ràng là mình đã tu tập được những cái này, thì bây giờ mình mới đẩy lui được những chướng ngại trên thân tọa tâm, thì tức là chánh niệm. Mà chánh niệm nó hoàn chỉnh được thì nó có bãi cái năng lực của giác chi, từ đó chúng ta mới dùng bãi cái năng lực này mà chúng ta nhập các tịnh. Cho nên chúng ta nhập tới tứ thiền, chúng ta tịnh chỉ hơi thở, chúng ta làm chủ được sự sống chết. Cho nên chúng ta thực hiện tới túc mạng minh, lậu tịnh minh. Lậu tịnh minh là lậu hoặc nó không còn nữa, cái mầm mà tái sanh nó không còn nữa. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện lậu tịnh minh, trong tam minh thì nó có túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tịnh minh. Lậu tịnh minh là cái minh cuối cùng. Cho nên khi đó mà chúng ta dùng cái năng lực của tịnh pháp giác chi, chúng ta dẫn cái tâm của chúng ta vào lậu tịnh minh, thì chúng ta quán sát, chúng ta thấy rằng tất cả lậu hoặc chúng ta đều là quá giải ra hết rồi, nó không còn. Tức là chúng ta biết rõ là mình không còn tái sanh linh hồn, tức là cái mầm mà tái sanh nó đã hết, tức là cái đám mây nghiệp của các con nó đã quá giải hết, nó không còn một chút xíu nào, tức là không còn chút xíu. Và chính mình đã nhìn thấy thật sự bằng cái minh đó, chứ không phải như thầy nói mà các con không thấy. Còn cái này chính bản thân các con tu đến nay các con nhìn thấy cái đám mây của các con bây giờ nó không có nữa. Cũng như tại sao mà thầy nhìn các con thì thấy đám mây đen bao vây quanh mà các con lại không thấy các con, phải không? Còn thầy lại thấy, mà thầy lại thấy thầy cái đám mây đen của thầy nó không còn nữa, tức là lậu tận minh. Dùng cái lậu tận minh đó mà thấy cái đám mây đen, cái nghiệp của mình nó không còn nữa, tan biến hết rồi. Nó để lại một cái lớp, cái lớp gọi là cái lớp không tham sân si, ánh sáng tươi hoàn toàn. Còn bây giờ mấy con có thấy thầy có ánh sáng ở đâu, phải không? Nhưng mà thầy lại nhìn mình, thầy thấy thầy hoàn toàn không còn cái lớp gì, mà toàn là trong trắng, toàn là sạch sẽ. Cái lớp bao vây thầy là cái lớp từ kiệt thị, nó không còn biết nào tham gì trong đó. Tức là dùng cái đó mới thấy được, mới thấy được, mới biết là mình mới chấm dứt cái sanh luân hồi, gọi là lậu tận minh. Cái tên lậu tận minh để chỉ cho chúng ta nhận xét được cái nghiệp chúng ta hết rồi, mà chính mình thấy. Còn bây giờ mấy con đâu có thấy thầy, mấy con hãy bây giờ mấy con cũng không thấy cái mấy con nữa. Chính cả cái đám mây đen nghiệp thì mấy con thấy nó sanh, nó ham, nó nướng, nó cái này kia này, nó hiểu cái tướng mấy con thấy, chứ mấy con đâu có thấy nó bao vây mấy con đâu. Nhưng mà thầy lại thấy nó đang quay xung quanh các con đi đâu nó theo đó. Nghĩa là các con đi đâu cái đám mây đó nó theo con, nó không có bao giờ nó rời. Cho nên các con thấy cái bài kinh Pháp Cú, nếu mà tâm của mình nó làm điều ác thì nó như là như là bánh xe mà theo cái con vật, mà tâm mình làm thiện thì nó theo mình như hình như bóng, phải đúng không? Còn con đi đâu nó theo đó, cái lớp nghiệp của các con nó bao vây các con đi đâu nó theo, không rời các con nửa bước. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta biết rất rõ, nó cụ thể và cái gì đi tới sanh, chứ không phải là cái tâm, cái thịt, cái linh hồn của chúng ta ở trong cái thân này mà đi tới sanh, mà cái lớp nghiệp này nó tương ưng, nó giống người ta, nó đi tới sanh. Cái lớp nghiệp đó nó không bao giờ nó mất đâu. Các con làm ác hay làm thiện thì nó cứ tăng lên cái lớp nghiệp này. Cho nên nó giống với ai thì nó là con. Mà xung quanh chúng ta là người nào cũng có tham thi hết, thì chắc chắn là trong cái lớp nghiệp này sẽ có giống một người. Nếu nó sai khác chút mà nó chưa là con mà được đâu, mà nó giống nhau là con. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ cái lớp nghiệp con, cái lớp nghiệp của con nó chưa tương ưng được với người nào thì con còn làm cái gì con không hối, mà hấp hối kéo từ mỗi giờ mỗi khắc là nó phóng ra từng cái nghiệp. Nếu mà thiện thì nó tăng thêm cái thiện thì nó giống ai đó thì ở đây con, nếu nó giống rồi thì nó tương ưng rồi thì con tắt thở, ở kia con là con đã đi học Phật, con hiểu. Cho nên ví dụ bây giờ nó chưa tương ưng thì con cứ nằm đây chờ, nó hô hấp nó như thở hoàng rồi nó thành công chịu chết. Còn thấy có nhiều người họ cứ họ nằm đó họ chờ, và cho nên khi đó nó có người thân nào đó họ về, nó bắt đầu cái tức là cái nghiệp của họ, tức là cái tình cảm của họ, tức là cái lòng thương yêu, cái nghiệp thương yêu nó chưa trọn, nó chưa đúng nó đó, cho nên nó chưa tái sanh. Khi mà có người thân về, chưa là núi người thân mình á, khi người thân về vừa mở tiếng nói cái họ mở phát ra, hoặc là họ đi nhắm về mà họ mở phát ra, hoặc là họ nghe tiếng nói cái họ bắt đầu thở cái kỳ rồi đi, tức là nó đủ cái nghiệp thương của nó bằng cái nghiệp, cái từ đường này nó thêm cái nghiệp đó, nó đủ cái duyên của nó với một cái người nào đó là cha mẹ của nó tương ưng, thì nó tăng thêm cái lực này rồi, cái tình cảm mà thương yêu nó tăng lên cái lực này rồi thì nó tương ưng rồi, cho thì cái người này tắt thở trên cái sự mà tái sinh linh hồn nó nhiều. Cho nên chúng ta thấy có người thì họ đau cái họ chết liền, không có hiếu, không có mặt là gì, nó không có bị, nó không có hiếu, còn mình còn hiếu là nó chờ. Cho nên có nhiều người một hai ngày mà cứ nằm đó thở đó mà chết như vậy, mà cứ chờ con cháu của mình, tức là cái tình cảm đó nó còn quyến luyến như thế nào đó mà nó chưa đi được, tức là nó chưa đủ cho con, nó chưa đủ cái nghiệp nhân quả này, nó chưa đủ để tương ưng với cái gì đó, cho nên vì vậy mà nó khi nó đủ rồi thì cái người này chết thì thằng kia. Nói hôm nay thì chỉ cho mấy con thấy trong cái cuộc mà tái sinh luân hồi, nó do cái nghiệp lực này mà nó tương ưng với tái sinh luân hồi, chứ không phải mình có linh hồn hoặc là thần thức hoặc là phật tánh của mình thì chui qua cái bào thai kia thì không phải đâu. Trong mỗi cái thân của chúng ta, mỗi cái thân thể nó có đủ cái thức của nó, có ba cái thức của nó, cho nên không có cái thức nào mà đi xen vô trong đó được. Khi nó hợp duyên là nó phải đủ, nó mới hợp thành con người, mà nó không đủ thì nó không có chờ được ai hết, mà chỉ có cái nghiệp lực này nó giống nhau thì nó chưa. Cho nên trong tương ưng Phật nói rất đúng là gì, chúng ta tương ưng được thì chúng ta thấy sanh, mà không tương ưng được. Nói thì như vậy các con đã rằng nó hiểu rõ được cái sự linh hồn rồi, thì nó không có nghĩa là linh hồn chúng ta đi linh hồn, mà đó là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp lực, cái nghiệp thân khi đó nó ít hoặc nhiều thân khi nó tương ưng với ai thì nó giống ai thì nó sẽ làm con khác, đó là linh hồn. Mà bây giờ mấy con thấy mấy con còn linh hồn không, mấy con biết chứ hai, bởi vì mấy con biết mấy con còn tham si trong này nè thì mấy con còn linh hồn. Còn mấy con thấy mình không tham si là hết luân hồi, rõ không mấy con? Rất rõ, người nào cũng dễ biết mình rồi. Chắc chắn là tôi sẽ còn bị tái sanh, là tại vì cái cuộc phiền não, cái cuộc thương ghét ở trong này. Còn bây giờ tôi thấy tôi không thương ghét, không giận hờn, không buộc gì ai nữa, hoàn toàn tôi không tham si nữa. Vì mình biết rõ ràng là mình không luân hồi rồi. Cho nên đạo Phật nó thực tế chứ nó đâu phải mơ hồ sao, chứ đâu phải chuyện mà nói mù mờ đâu, đây là cái sự thật. Bởi vì nó có giống nó mới đi sanh, nó không giống không. Cho nên cái mục đích mà tại sao mà thầy bảo các con giữ thanh thản an lạc vô tự là cái chỗ này. Bởi vì lúc bây giờ là lúc nó ngặt nghèo lắm, nó làm cho các con dễ đau khổ. Lúc bây giờ bỏ cái thân này sắp chữa chết thì thương con thương cái, rồi tiếc của tiếc cái, nó kêu gì bỏ, rồi nó sợ chết nữa, nó đủ thứ nó lăn xăng ở trong đầu mỗi thứ chuyện, mà cái thân nó lại đau nhất nữa, chứ nó đâu phải thừa. Cho nên vì vậy mà nhớ cái phương pháp tác ý là cái thân gương học ký của các con, nó sẽ giữ gìn cho các con không bị dao động, nó không bị những cái nghiệp này nó làm cho con bị dao động. Cho nên vì nó các con tập cái thứ nhất, tập cái thanh thản an lạc vui thực, dù lúc nào cũng có thầy bên mày không sợ, thì như vậy nó làm cho các con vững vàng. Khi đó tất cả mọi cái nghiệp này nó đến nó lôi con, nó lôi được thì con sẽ bỏ thân, con sẽ dao giải thoát ra, tránh cái gì nhớ chưa. Còn nếu mà nó hoàn toàn nó còn thế, nó còn một cái duyên để mà con mà tu tập, thì lúc bây giờ các con chết thì gia đình được nữa. Khi mà giữ thanh thản như vậy rồi thì đem chôn cái thân nó đi, rồi nó sẽ nằm ở dưới đất đó, rồi bắt đầu con sẽ dùng cái tưởng của con, bởi vì cái thân nó như có hoại đâu, nó sẽ nằm đó, nó dùng cái tưởng như chim bao con tu tập vậy, và đồng thời từ giờ con cũng lưu dụng cái ánh mắt trong tưởng, cuối cùng con chứng quả A-la-hán ở trong cái trạng thái không có thân, cũng chứng quả A-la-hán được. Các con nhớ, cho nên cái này thầy nhắc mấy con, bởi vì mấy con tu mấy con chỉ mùi lượt và các con cố gắng giữ được cái tận tự nghiệp của mình trong cái thanh thản đó thôi, chứ còn cái tham khi mấy con còn chứ đâu hết phải không. Cho nên vì vậy đó các con cứ đem chôn đi, rồi bắt đầu cái người đó họ sử dụng cái tưởng họ tiếp tục đi, bởi vì họ thanh thản, họ giữ được cái thanh thản, cho nên họ tái sanh luân hồi đâu. Bắt đầu bây giờ đó họ ở trong cái tưởng họ tiếp tục tu cái pháp này, nó sẽ nhớ lại nó tu hết, nó không có trật đâu. rồi chừng đó nó tu xong rồi thì cái thân này nó hoại thì nó bây giờ nó tận diệt, tức là nó ly hết thân kia. Cái Phật pháp nó chuẩn bị cho chúng ta từ bắt đầu chúng ta tu cho đến khi mà chúng ta hoàn tất được, mà chúng bỏ thân này, cái xác thân này không còn, nó vẫn còn tu được, nó chưa hết. Nhưng mà mấy con đừng đem đốt, mấy đem đốt thì nó tiêu rồi, nó tức là cái duyên mà đốt á, nó bắt buộc mấy con phải tiếp tục tái sanh. Nhưng mà tái sanh là người rồi mấy con tiếp tục tu, nó bởi vì khi mà làm người mấy con phải trải qua thời gian chịu khổ, các con hiểu không? Bởi vì sanh ra đứa bé nè thì các con phải ăn uống dơ bẩn, phải dĩa đá, phải cha mẹ bồng thẳng dĩa đá cho đến khi mà đi đứng vệ sinh cho nó sạch sẽ được là mấy con phải lớn chứ đâu còn nhỏ, cho nên cha mẹ rất khổ. Và đồng thời con phải ăn uống ở trên dơ bẩn đó, nếu mà cha mẹ kỹ lưỡng thì con mới được sạch sẽ. Thì nếu không thì các con chỉ nằm ở trên cái dụng nước cái dưới thân phẩm mà thôi. Nếu mà cha mẹ gia đình mà cha mẹ bận công việc mà để con mà không ai mà tâm nôm á thì con sẽ thấy nó rất khổ. Mà khổ cái thứ nhất là khi bào thai của mẹ là nó rất là chật chội, khổ lắm mấy con. Tại vì mấy con bây giờ lớn mà mấy con biết ồ mình ở trong bụng mẹ mình sao mình có biết thương mất rồi, cho trong đó như là bị nhốt tù á, nằm mà co chân như vậy. Mà khi mà muốn đi mẹ mà cắn thì nó bung ra, nó đạp và mẹ muốn chết luôn đó, cho nên đau cũng chết á. Cho nên khi mà nó trở đầu và nó đi ra đó thì mấy con thấy cả một vấn đề đau khổ lắm chứ không phải đâu. Khi mà sinh ra được đó, thì đứa bé cũng biết tử biết sanh, nó cũng đau đớn lắm chứ đâu phải là sinh dưỡng này. Cho nên mình được thân này mà đi sanh được ra là người, việc ra mình qua bao nhiêu cái khổ, khổ từ trong bụng mẹ, rồi khổ khi mà sanh ra, rồi sanh ra rồi đâu có đi đứng được, nằm lăn qua lộn lợi đó, ai ẩm ai bằng cũng quăng đâu cũng được hết, chỉ ở đá thì một chỗ không có bao giờ mà có thể được. Thế rồi cho lớn khôn đến bây giờ mình biết được rồi mà mình không nói nữa, mình tu thì thiệt ra cái con chuyện là bí ẩn được, để một lần mà làm đứa bé nữa thì thiệt ra mấy con quá là u si. Có bạn không mấy con, trời đất ơi, lần nữa mà làm đứa bé nữa thì sợ, nghĩ là đi sợ chứ. Bây giờ mấy con muốn mấy con làm đứa bé không? À không thì phải ráng nỗ lực nghe lời thầy, chứ không làm sao mấy con chạy khỏi nó đâu, đâu có thế nào mấy con làm chủ nó được đâu. Cho nên nó giận mấy con, nhớ kỹ, chúng ta biết được Phật pháp rồi nhất định là một đời nay không tới sanh luân hồi nữa bằng mọi cách, chứ không có đầu hàng, hiểu chưa? Phải hiểu như vậy, phải mạnh mẽ vậy, chứ đừng có để ba cái nhân quả nó cứ lâu xuống. À, bà ha, mẹ mẹ má má rồi thời đất ơi, cái kiểu này nó lâu dịch hoài, nó đi xuống để chờ mình tái sanh luân hồi. Cái tình cảm của ái kiến sử này nó ghê gớm, mình thương mình cũng biết thương chứ không phải là mình ghét nó đâu. Nhưng mà sự thật ra thương, cái tiểu thương của mình phải khác, đừng có thấy nịnh nịu nó rồi ôm ẩm nó bồng nó xa nó, chút cái nhớ thì đừng có làm cái chuyện đó. Thì dặn mấy con nhiều lắm rồi đó, nhớ chưa? Bây giờ thầy đã nói rồi, bây giờ tới các con, mấy con muốn hỏi thầy gì đâu. Thầy đã nói cái quả la hán cho mấy con biết là nó cụ thể như vậy rồi. Bây giờ về cái phần mà tiếp tục thì dạy cho mấy con là như trong sách của thầy đã nói cách lại, mấy con biết cách lịch sử lại chưa? Lại Phật nó có ba lại chứ không phải lại như mà Nho giáo và bốn lại. Lại Phật chỉ vì nó tam bảo nó ba lại thôi, chứ không có lại bốn lại. Không? Mà cách thức lại nữa, thầy thấy có nhiều khi mấy con lại mấy con chưa biết cách thức. Từ ở chỗ cái tâm lập của mình, tức là mình chắp tay mình để ngang ngực của mình trước đã, phải không? Rồi mình mới đưa lên trán, tức là cái lòng cung kính của mình mới đưa lên cái trán, cái điểm cao cái trán của mình gì. Rồi sau khi thì mình muốn lại mình để xuống ngực của mình, chứ đừng có để vậy cái rồi để xuống vậy là thôi đó thôi. Từ chỗ cái tâm của mình mới dâng lên trên cái trán của mình để cung kính cái đấng mình lại, rồi mình mới đưa cái về cái lòng của thành của mình, rồi mình nó có cái nghi thức của mình, rồi mới cúi xuống mình mới để tay. Nhưng mà cái người chết thì mấy con để cái hai cái ngón tay đưa tới. À, mấy con thấy là có người để nó dày, có người để nhẹ, cái kiểu nào đây mà mới biết. Cho nên phải biết đưa hai cái ngón tay tới vậy là cái người đã chết như Phật. Còn như thầy còn sống mấy con lại, mấy con cũng đưa tới như vậy, chắc chắn mấy con rủa thì cho nó chết. Các bạn, mấy con không biết gì hết. Mà thầy chưa có chết mà lại cái kiểu này, mấy con lại gì mà mấy con chưa biết ai vậy. Mấy con đến chùa thấy ai lại sao, mấy con cũng trước lại vậy. Chứ con không chịu hỏi nữa, phải không? Cho nên đi cái lại nó cũng phải có những cái ý nghĩa của nó trong đó chứ. Hả? Cho nên khi mà cái người chết tức là lại với lại Phật, chúng ta sẽ đưa đó. Mà lại như mà thầy còn sống thì nó con để nó ngang, bởi vì thầy cũng mang cái thông như mấy con, mấy con cũng mang cái thông như thầy đó. Cho nên vì vậy mà cái lại này nó phải là ngang như thế này. Rồi bây giờ tại sao mà khi người ta lại, người ta lại để cái mặt con ngửa như thế này, có người được ngửa hay không? Các con thấy chứ, các con biết lại. Ví dụ mà các con ngày mà lại sám hối, có nhiều con cũng đi lại sám hối, tổng thần dân lại sám hối lại Phật, tổng út mà sao sám hối là xấu hổ, mà xấu hổ không đẩy cái mặt mình lại mà cứ út về là không đẩy mặt, coi như mình có xấu hổ rồi. Cho nên do đó mà lại sám hối mà đứa nào cũng bị phạm lỗi rồi, có đúng không? À, mình biết xấu hổ rồi thì mình mới chừa, do đó mình lại mình phải để cái mặt tay ngửa lên, út mình đẩy cái mặt, tôi xấu hổ với Phật quá. Tôi tại tôi làm cái lỗi bữa nay tôi ăn phi hờ, tôi xấu hổ quá, tôi đẩy cái mặt tôi lại. Thấy không? Hôm nay tôi lỡ tôi ngủ 2 giờ mà tôi ngủ tới 3 giờ, tôi xấu hổ quá, cho nên tôi lại tôi phải sám hối. Tôi đẩy cái mặt tôi lại chứ. Tôi xấu hổ mà tôi phải đẩy nó kinh. Chứ tôi dám nói ai, phải không? Con hiểu chưa? Đó, còn nếu mà lại sám hối với thầy, bây giờ con phán lộn con nói, hôm qua con phạm cái giới đó như vậy vậy đó. Mà bây giờ con xin thầy cho con sám hối. À, bắt đầu bây giờ đảnh để thầy cứ mấy lại cứ mặt tay nghe vậy chứ. Thầy còn sống mà. Cái đâu hỏi thầy chưa học đó mà lại gì nó có được phải không? Thầy thấy chưa? Thầy đúng cách nha. Thì đây vì sao lại chưa được? Con kéo lại sai hết. Có người các con đọc thơ thầy, các con sẽ thấy có người hỏi thầy như thế nào. À, tại sao con là con của thầy mà lại thầy để kính gửi? Con của thầy mà tại sao thầy để kính gửi? Các con về nè. À, kính gửi Liễu Tâm. Có ai không? À, mà sao cứ thơ thầy để kính thơ? À, bởi vì mấy con cũng như thầy, thầy cũng như mấy con. Cái lòng tôn kính của thầy đối với mấy con, thầy cũng tôn kính. Bởi vì nhiều khi một đứa con của mình sinh ra mà mình không kính nó đâu, mình coi nó là con của mình, cho nên mình lo hết nó. Sự thật ra cái người cha đó chưa biết cách thế nào. Kính con của mình là một đứa con, nhưng mà biết đâu chừng trước kia nó là người nào mình có biết được không? Cho nên vì vậy bây giờ tuy là nó mang cái thân nhỏ bé, cũng như bây giờ thầy là người đi trước, nhưng mà sự thật ra có nhiều bác, nhiều người lớn tuổi hơn thầy nữa, họ cũng vẫn bác cung kính chứ, họ cũng mang cái thân giống như thầy chứ, thầy cũng cung kính. Mặc dù bây giờ một đứa bé thầy vẫn cũng kính thư, thầy cũng kính gửi con cái gì cái gì, phải không? Đó là cái thứ nhất chúng ta phải nói, đây là cái lịch sử của cái người đông vương của chúng ta, tôn kính trọng trọng nha. Không phải mình lập Phật rồi mình không tôn kính ai hết, thì như vậy Phật hàng quá vậy là cả quá đi cũng được Phật. Cho nên thầy tu trước là thầy biết được sự giải thoát thì giúp cho mấy con, cũng như mấy con cũng như thầy thôi, cũng bình đẳng với nhau. Cho nên thầy biết hơn là để kính lễ các con, thì phải không? Kính lễ tức là thầy coi các con cũng như thầy, rồi các con gửi thơ các con cũng kính gửi thầy, phải không? Như vậy rõ ràng là cái người đông phương chúng ta có cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau, biết tôn trọng lẫn nhau. Cho nên những cái điều kiện mà thầy viết ra thì mấy con cần học cái đó hết. À, cho nên đâu phải là con là con của thầy để tưởng thầy sao lại thầy kích. À, có lẽ thầy viết à, thầy viết thơ thầy cứ viết đại thôi, thầy đừng có kích thầy con. Con dạy thiệt thầy kiểu đó, dạy thầy kiểu này mình làm lớn rồi, mình làm cha rồi thôi, không có cần nó đâu. Hãy đâu mấy con, cái lịch sự, cái lễ độ, cái cung kính là cái đạo đức của mỗi con người. Dù thầy là một thầy mà nếu mà thầy nói mày là thầy không phải là người thầy của thầy trò đó, mà con các con thầy chưa các con là những gì mà các con chưa biết là các con là con của thầy, còn những gì mà các con biết mà các con chỉ là thầy là các con là thầy của thầy. Chứ đâu có hai mà hơn nhau, phải không các con? Chỉ có cái biết với nhau mà trao đổi với nhau để mà chúng ta trên con đường đời chúng ta nó có đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho nhau. Đấy là cái quý. Cho nên cái lòng cung kính chúng ta luôn luôn cung kính nhau. À, các con hiểu chưa? Cho nên sau này mà lỡ mấy con có lập thầy thì phải tính nha, được nói tôi lập thầy rồi không có kính ai hết thì cũng được. Đó là những cái học về đạo đức, bởi vì sau này mấy con học tới những cái sách đạo đức khác dạy về cái sự xưng hô, về cái sự cung kính nha, thì cái này thì ở hôm nay thì dạy chúng con cái cung kính cái lễ thôi. Mấy con nhớ kỹ, mình lễ cho đúng cách không ai dám cười, mình lễ không đúng cách người ta nói người này là Phật tử mà không biết gì hết vậy. À, cái người biết, còn cái người không biết thì họ không biết đâu họ nói. Con hiểu chưa? Còn người ta biết được rồi đó. Rõ ràng người ta sẽ chê mình đó. Mình học đạo, mình không biết cái lễ như thế nào đó, thì người ta chê mình. Cho nên những cái điều này thầy sẽ viết ra thành sách để lưu lại để cho con cháu chúng ta sau này là một người đông phương, nó phải có lễ nghĩa đàng, nó có đạo đức hướng ngoài, nó phải biết xưng hô tôn ti trật tự. Các con biết mà Tây Phương thì nó chỉ gọi anh em nó chỉ có tiếng là họ mà, còn mình anh em cô bác chú bác gì nó có nhiều cái danh từ xưng hô đúng không, nó rất là tuyệt vời. Phải không các con, thấy học mà học chữ mà thấy chữ Việt của mình vì danh từ xưng hô nhau mình thấy rất là hay. Còn có những cái danh từ mà xưng hô cách phát lối nó cũng có những cái không mày tao, các con nghe những cái danh từ nghe không có ngọt ngào chút nào. Những cái danh từ này có nhưng mà chúng ta không dùng đâu, để cho những người mà những cô những đảng họ dùng, chứ còn mình là người đạo đức là nhất định không dùng. Ví dụ như là đáng con thì nói con, lúc mà có giận tức gì nữa vẫn là nói tiếng con, có nghe cái ruột của mình nó cũng giảm xuống cái giận, phải không các con hiểu. Khi mình nó gọi con mà mình tức nó, mình gọi nó con lại đi ma biển, nghe nó cũng nhẹ nhàng đó. Thay vì mình thấy nó mười roi cho mình thấy nó con roi, còn không đó mình mà lúc đây ma biển cái thằng đó lại đây thì con biết không, quất nó chụp roi mà còn muốn quất thêm cái thân cao lên. Còn từ cái tiếng nói của chúng ta nó làm giảm cái tâm đau khổ chúng ta, cái tình thương của chúng ta nó ban đã lại cho cái đối tượng của chúng ta, nó làm cho đứa con của chúng ta nó có cái trực sâu sắc đấy. Con hiểu, bởi vì dạy đạo đức là phải dạy tất cả những hành động nó như vậy đó. Vì thầy nghĩ rằng những cái sách đạo đức của thầy nó sẽ đem đến cho mấy con có một cuộc sống rất là đó. Thì hôm nay những cái điều nhỏ nhỏ thì bây giờ nó nhớ cái chỗ nào thì dạy mấy con cũng biết thôi, chứ bây giờ thầy đâu có nhớ. Có ai mà hỏi thầy thì mới nhớ. Thì cho nên có những người các con thường thường thấy thầy để thơ thì các con cũng thấy thường thôi, nhưng mà có người họ lưu ý thôi. Cho nên những người lưu ý là những người mà thầy thấy người ta lưu ý thì người ta nhắc nhở, thì do đó mình phải nói về cái tâm của mình, cái hành động của mình như vậy là cái sự tu sức của mình, như vậy là đạo đức như thế nào để làm cho mọi người. Chứ nhiều khi chúng ta có một cái mà chúng ta không để ý đâu, chúng ta lướt qua thôi, nhưng cái đó là một cái chúng ta cần phải được học hỏi, cần phải được hiểu biết. Cũng như bây giờ ví dụ cái lại lễ như vậy mấy con cũng thấy bỏ qua thôi, chứ mấy con cũng không có lưu ý, cho nên cuối cùng mấy con không biết. Trái lại có người thì người ta lưu ý, người ta thấy thế là lạ, người ta hỏi, do đó thì cũng hướng dẫn người chứ chỉ bài ra, nếu mà không có thì coi như là còn được đâu lại đó cũng được hết. Cứ nghĩ có lại rồi thôi, chứ không biết lại thế nào. Phải rồi, mấy con phải gàn dạ hỏi. Có nhiều cái cần hỏi lắm mấy con, mà hỏi như vậy chứ còn thật sự ra thì các con thấy thầy viết sách đạo đức thầy có viết cái nào cao siêu đâu, những cái mà nó gần gũi lên với con đó, có phải không? Nhưng mà thầy nói ra không thấy à, đúng là mình không biết, có biết hàng ngày sống đó chứ, mà không thầy không nói ra thì không lưu ý nó. Nhiều cái nó mình thấy nó thường quá mà không lưu ý, nhưng coi vậy chứ nó thiếu đạo đức ở trong cái mặt đó. Cho nên thầy viết là rất tầm thường, cái tầm thường của thầy chứ là cái rất gần gũi mọi người, mà rất gần gũi mọi người mà lại cái cao thượng nhất, có bằng đấy không? Nó rất tập thường mà nó rất cao, khi mà chúng ta thực hiện được nó đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho người khác là cao thượng chứ sao. Đó, những cái mà tập thường thầy thường hay thầy biết những cái tập thường lắm, chứ thầy không có biết cái cao đâu, nhưng mà cái tập thường là cái chúng ta ai cũng dễ hiểu, không có khó hiểu, thấy không? Cho nên những cái điều mà thầy biết á thì thường thầy dùng những cái văn nói hơn. Là tại sao mấy con biết? Cái văn nói nó lặp đi lặp lại cho mấy con nhớ. Còn nếu mà cái văn viết người ta vô đọc cái bài văn người ta dân chương, mà người ta cứ viết như vậy, cho nên vì vậy mà làm cho mấy con phải suy nghĩ nhiều. Còn cái mà khi đọc sách thầy mấy con dễ hiểu là tại vì thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm cho mình hiểu cũng được. Đó là cái lối viết văn của thầy. Cho nên các con đọc lại kinh sách của Phật như kinh sách Chuyên Thủy, các con thấy Đức Phật cứ lặp đi lặp lại nhiều khi mình đọc mình thấy chán quá. Đấy đúng không mấy con? Cho nên như sự thật ra cái đó là cái văn nói, nhưng mà người đời sau người ta dám sửa không, người ta dựa theo đó người ta sửa lại rất hay á, nhưng mà ai dám sửa cái lời đó? Các con thấy đâu có ai mà đem cái bộ kinh Phật kinh Bali ra mà sửa bao giờ đó. Hòa thượng Minh Châu dịch thì dịch y những cái danh từ trong đó chứ chưa dám mà sửa cái gì, nghĩa là chữ nghĩa như thế nào thì Hòa thượng Minh Châu dịch ngày xưa đi về dịch mới đầu dịch hoặc để hai cái loại chữ, bên này chữ Bali, bên này đối chiếu chữ Việt, chứ không có dám mà không có dám tự ơn mà sửa đẩy được. Cho nên do cái chính xác như vậy, cho nên hôm nay thầy mới có những cái bài tin chính xác của Phật, chứ không kéo mà chúng ta cứ từ dịch ra sửa chút, từ dịch ra sửa chút đó thì toàn bộ cái như vậy nó thành cải thừa hết đó rồi. Như vậy mà vẫn tin như thủy vẫn còn sai chứ chưa phải, bởi vì nhiều lần kết tập, nhiều lần kết tập thì có nhiều lần tam sao thất bổn. Nhưng cái người mà tu chứng đó, người ta mới lập ra được những cái đúng của Phật. Còn những người mà không tu chứng đó thì bây giờ đâu có dám sửa cái bài nào, đâu có dám nói cái đó sai đâu, lời nào cũng nói đây là thật chứ đâu có dám đâu. Cho nên cái người tu chứng người ta mới biết được cái sai cái đúng và cái chính, rồi người ta giải thích ra nó mới có rõ được cái nghĩa, nó có được những cái pháp hành, cái phong kéo mình hành theo cái kiểu mà tưởng của mình. Thì bây giờ hôm nay đây là có một cái câu hỏi. Khi mà hỏi thầy ra phải thất mà phòng hộ sáu căn, nghĩa là mình bước ra phải thất phòng hộ, không ra phải thất phòng hộ sáu căn chỉ có thất như lý tất ý mà thôi. Nó không biết sao khi mình ra phải ở trong thất á, mình ở trong thiên nhiên của mình thì mình sống đầu tư khổ thôi, mà mình ra phải thất á, thì mình nhắc tay, mình nhắc mắt mình nhìn xuống nước đi, con mắt mình nhìn xuống nước đi, mình đừng muốn qua nó lại cái chuyện phòng hộ. Mình bảo tay nghe chung nước đi, thì hoặc là mình bảo sáu căn lắng nghe cái hành động bước đi. Lúc bây giờ vừa tay vừa mắt mình lắng nghe, tức là mình phòng hộ đó. Đó là khi ra khỏi thất thì nên phòng hộ như vậy. À, còn cái câu hai thì đôi mắt luôn luôn nhìn dưới, không nhìn giáo giác hai bên. Thì đúng rồi, chỉ có đôi mắt là nhìn xuống thôi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống mình tập trung nhiều thì mình có quyền mình có thẳng để thả bớt. Các hiểu không? Có thẳng chứ đừng có qua nó là, và có thẳng với cái nhìn của mình là nhìn thẳng, chứ không có nhìn người này người kia. Do đó khi mình nhìn thẳng mà thấy nó không có mỏi mệt, nó không bị căng mình thì mình lại nhìn xuống dưới chân mình thì tốt hơn, tức là phòng hộ ha. Đó, cho nên mình không có qua nó là, tức là phòng hộ. Mà phòng hộ mắt không đủ, mình phải phòng hộ tai, rồi phòng hộ sáu căn của mình luôn, cả sáu căn của mình. Do đó mình nhắc luôn thẳng sáu căn của mình, tức là đi khất thực từng hàng một. Không, mình đi khất thực như thế này, mình khi mà mình đến cái đoạn đường nào mình đi khất thực, mình phải đi chậm, mình đi chậm, mình đi rất chậm. Để làm gì? Để cho cái người người ta muốn cúng dường mình á, người ta đến người ta chào mình mới kịp. Còn mình đi mà lẹ lẹ, người ta phải chạy theo mình, bởi vì người ta muốn bằng, người ta muốn vượt hơn mình để người ta cúng dường mình. Mà mình đi lẹ buộc là người ta phải chạy. Cho nên ở đây sau khi mà các con muốn đi khất thực á, thì tức là phải có một cái khóa học để dạy các con cái hành động đi như thế nào rồi đi khất thực. Đi khất thực thì không được đứng trước cái cửa nhà người, mà không được đứng trước gian hàng buôn bán người. Mình đứng trước tức là mình bắt buộc người ta phải cho mình, vậy là mình ăn mài chứ không phải là người đi khất thực. Mình đi quá duyên độ trước là tùy duyên của người ta, người ta muốn cũng vừa để gieo duyên với mình, cho nên mình không đứng trước cửa nhà, không đứng trước cửa hàng, đó là người đi khất thực. Và đi chậm để cho người ta kịp, người ta đi nhanh hơn một chút để người ta thỉnh mình đứng lại để cho người ta đổ sát cho mình. Và đi khất thực thì đi, chẳng hạn mình đi 10 bước thì mình đứng lại khoảng 1 phút, 2 phút rồi mình đi 10 bước nữa. Và đó là cái khất thực. Chứ mình đi luôn vậy đó thì người ta cũng không biết đâu, cũng không biết mình. Câu số 4, khi đi khất thực thì không được đi hàng 3, hàng 4, đó lẽ đương nhiên trong giới luật của Phật, hai người đi song song là không được rồi, chứ đừng nói đi tới hàng 3, hàng 4. Cho nên trong khi đi khất thực thì đến cái nơi mà chúng ta khất thực thì đi chậm, và đi khoảng 10 bước đứng lại một lần, và đứng lại trong khoảng 1 phút hay là cao lắm là 2 phút, chứ không được đứng lâu. Và cứ thỉnh thoảng đi thì đứng, nhưng mà không được đứng trước cửa nhà người khác, không được đứng trước gian hàng buôn bán người khác, không được đi hàng 2, hàng 3, 4, 5, nghĩa là đi người trước người sau. Ví dụ người này đi cách người kia khoảng độ từ 3 bước hoặc là 5 bước là cao, nghĩa là cách khoảng nhau đi như vậy, khoảng độ từ cách nhau từ 2 bước hoặc 3 bước xa phía tây mặc áo dài, im lặng, không nói chuyện. Ví dụ như bây giờ mấy con đi có thật đến cái nhà bếp của Út, cho mấy con hỏi người một cái mâm cơm, cho cơm, thì mấy con sẽ mặc áo dài đàng hoàng. Bởi vì cái tướng mà đi ăn xin đó là cái tướng của cái người mà phước điền, chứ không phải là cái tướng ăn xin. Cho nên chúng ta mặc áo đàng hoàng, đi áo đàng hoàng để mà xin cái bữa cơm của một cái người thằng ha thí chủ mà cho mình. Do đó mình ăn mặc đàng hoàng, im lặng, không được vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì không được. Cũng như bây giờ ở cái tu viện mấy con đến mấy con xin cơm thì mấy con phải đi mặc áo đàng để mấy con đi đến, mấy con đi cái mâm cơm của mình về. Rồi cách thức mình ăn mình cũng nên mặc áo tràng mình ăn, chứ đừng có nên mà ăn mà mặc áo ngắn mình ăn như ở gia đình của mình. Bởi vì ở đây là cái quan nghi, cái hạnh của người tu, cho nên nó rất nghiêm chỉnh. Luôn luôn chúng ta khi ăn khi đi hết thật đều là mặc áo dài hết, không có được mặc áo ngắn. Còn khi mà đi thức thực thì không được nói chuyện. Bởi vì ở đây là cái mục đích mà chúng ta đến đây là chúng ta để tập tánh, không nói chuyện. Cho nên đi thì không nói chuyện, mà không được đi hàng ba hàng thôi. Đi hàng kiếp, người đi trước, có người đi sau, hai thước, ba thước, cứ đi như vậy. Và đồng thời đến khi cái chỗ mà thức thực chặt thì chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta chờ. Chờ cái người đó đi rồi thì cái người trước tới, người trước tiến, người nào đi trước thì ta tới trước, ta thức thực. Vì sao thì kế tiếp cứ như vậy mới có cái trật tự, và đồng thời cũng là nói lên được cái hạnh của một người tu, chứ không phải như người đời chúng ta ghen lắm như thế này thế khác, người nói chuyện hàm hỉ với nhau rất là giữ im lặng. Các con nghe khi mà vua A Xà Thế mà đến thăm Đức Phật ở trong khu rừng, thậm chí như cái lá rơi, cái lá mà rơi xuống còn nghe cái tiếng lá rơi. Cho nên vua A Xà Thế nó nói với cái vị quan nó, ông bộ ông dẫn tôi vô cái chỗ này là người ta lập thật chứ sao, nghe sao mà im lặng như thế này. Cho nên vì vậy đó, thay vì một cái một ngàn mấy trăm người như thế này nó phải ồn ào chứ, thôi lại vào cái chỗ này mà nghe im lặng như thế này. Cho nên vua Sở Thế mới hỏi cái vị quan đó, vị quan nói chỗ này là chỗ mà Đức Phật ở, cho nên hoàn toàn không có động, mà người nào làm động là không được. Cho nên các con thấy cả đông một số người, chứ đâu phải một số người như mấy con như thế này. Bây giờ mấy con về đây, mấy con cũng tập những cái hạnh của những người tu sĩ như Đức Phật ngày xưa vậy. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc ngày kia là chúng ta không được nói chuyện ồn ào, chúng ta tập lặng cái hạnh. Cho nên ở đây là đặc cư mà các con thấy đặc cư không có nói chuyện. Cho nên chúng ta về đây chúng ta lặng cái hạnh. Vì chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta đến ngay cái người nào mà chúng ta muốn nói chuyện đó, thì chúng ta mời cái người đó ra cái nhà khác, cái chỗ mà chúng ta nói chuyện. Chúng ta nói chuyện. Cho nên nó có cái nơi, cái chỗ không ngồi đàng hoàng, còn nó đứng đâu nó còn đứng nói chuyện, đứng đâu đứng nói chuyện đó. Thì người ta thấy cái tu viện mà cái tổ chức nó lộn xộn, nó không có kỷ luật. Không, mình muốn nói chuyện với một vị nào, một người nào thì mình nhận ngay cái người đó, mình xin phép mình nói chuyện với người đó, mình dẫn đến cái người khác nói chuyện. Có chỗ ngồi đàng hoàng nói chuyện như vậy mới đúng cách. Cho nên tất cả những cái điều kiện này á, thì mấy con nhớ là khi vào tu viện mình sẽ lập những cái hạt để người ta không đánh giá. Cái con kéo nó còn sẽ để người ta đánh giá cái tu viện của mình. Cho nên khi mà đi thức thực cũng vậy, con đi từng hàng một thôi. Họ mình chờ, còn nếu mà không mình chờ cho người nào đi cho hết rồi đó, mình đi sau cũng được. Rồi mình thấy là không có thì mình đi, còn nếu có thì mình thỉnh thoảng mình đi sau cũng thế thôi. Trong khi đó mình lặng cái hạt mình tập nhẫn nhục chờ đợi, đừng có vội vàng. Thậm chí đi tới giờ này sắp bữa ăn rồi mà thấy người ta còn đi thức thực, mình vẫn nhường người ta. Đó, nhiều người ta đi xuống hết rồi mình đi. Thì đó là cái hạt của mình. Đó thì thầy nhắc nhở cho mấy con thấy là cách thức mà đi từ cái đi thức thực đi cơm cho đến khi mà đi đường thì phải đi hai ba người, mà đi hàng kiếp thì người ta thấy cái vai như của mình như vậy, người ta mới kính cẩn cái nơi tu hành của mình. Và mấy con là những người đã được là con của thầy, thì mấy con mới cố gắng tập luyện cho nó đứng cách. Hôm nay còn cái duyên với con gì đây là cái duyên để tập luyện, mà mấy con không tập luyện thì biết chừng nào mới không tập luyện được. Cho nên vì vậy các con nhớ kỹ mà tập luyện, thì tin rằng mấy con mỗi người đều có cái áo càng hết, thì mấy con khi muốn nói chuyện gì đó đó là cái sự tương xứng với nhau mà. Cho nên cái con cũng khi mà ác đàn ra thì thấy thờ thì đó là chuyện, cho nên phải mặc từ. Các con thấy có bao giờ mà mặc cái áo nhắn mà thầy biết chuyện với con không? Luôn luôn lúc nào thầy biết chuyện với con đều hoàn toàn là thầy mặc cái áo gọt tay, cái áo tràn mà thầy biết với con, tức là luôn luôn lúc nào thầy tương xứng với con. Còn mấy con mà muốn biết chuyện với thầy, không nói thầy, mấy con tương xứng thầy thì bằng cách là con mặc cái áo. Cho nên thậm chí như thầy, thầy nói Đức Phật nó cung kính Pháp mà chính Đức Phật đã đảnh lễ Pháp. Các con đọc lại những cái lời Đức Phật dạy, khi Đức Phật cung kính rồi, Đức Phật từ xuống đảnh lễ Pháp rồi. Thì lúc bây giờ cái sự cung kính Pháp thật sự ra mấy con tu, mấy con không cung kính Pháp. Tại sao vậy? Tại vì mấy con tu không cung kính Pháp, rõ ràng mấy con mặc áo ngắn, mấy con ngồi mấy con tu. Vậy mấy con có cung kính Pháp không? Mà cái lòng không cung kính Pháp, mấy con có đạt được Pháp không? Không bao giờ. Mấy con đi kinh hành, mấy con thấy mấy con mặc cái áo ngắn mấy con đi, chứ mấy con có mặc áo dài đâu. Mà kinh hành là cái pháp môn tỉnh thức để giúp cho con thoát được cái tâm si. Thế mà mấy con coi thường nó quá, mấy con mặc cái áo ngắn như thế này, mấy con đi kinh hành như người đi chơi. Thì như vậy mấy con có tu biết pháp đâu. Pháp bảo chứ đâu phải là pháp thường. Cho nên khi mà tu tập đối với pháp, đối với học, đối với tâm, mấy con tu kinh, mà đối với pháp mấy con là tu kinh. Hầu như là thầy đã nhìn thấy những cái gì này. Đó là cái sai mà các con hãy cố gắng sửa. Còn dù trời nóng nực, trời rất nực, chúng ta vẫn mặc áo tràng. Lòng cung kính của chúng ta lúc khó khăn nhất mà chúng ta vẫn cung kính, đó là phải ứng được cái giá trị lòng. Về cái lòng cung kính đó, nó mới khép mình trong cái khuôn khổ đúng pháp, ôm chặt nó. Mà Đức Phật bảo lý pháp làm chủ nương tựa, thấy không? Các con bảo lý pháp làm cái phao, mà thế mà mình ôm không chặt pháp, mình coi thường pháp làm sao nó là cái phao cho mình được? Không hiểu gì vậy? Cho nên tu hoài mà mình thấy kết quả của mình rất nhỏ mà không có đạt được kết quả lớn. Còn cái lòng cung kính rõ ràng, ngồi thiền nửa từ chết mặc cái áo ngắn, có nhiều người như thế này nữa đấy con, nộp cần ra mà ngồi thiền cho nó mát. Trời ơi, chúng ta như kiểu này thì nó như ứng như võ sĩ vậy, có phải không con? Cho nên chúng ta ăn mặc hẳn hoài gì đó, Đức Phật gọi là tướng trước tiền, cái tướng trước của mọi người. Mà mình không nghiêm chỉnh cái tướng trước như vậy thì làm sao mà làm cái gương hạnh tốt cho người ta? Đó, tất cả những cái hạnh hôm nay các con được về đây thì nhắc nhở chúng con biết từ cái đi sinh, từ cái ăn. Thì trước khi mà ngồi ăn, các con đâu phải mình ăn mà như những người đời đâu. Ăn thực sự để mà lắng nghe thực cái tham vọng của mình khi chúng ăn. Như vậy mình mới khắc phục được ly tham chứ. Tu hàng ngày để mà ly dục ly ác pháp. Thế mà từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái hành động đi đứng mà mình không chủ động điều khiển nó, thì coi chừng mình bị cái tham sân si của mình lôi vào. Bản hôm nay thầy nhắc hết như vậy, các con biết khi mà tu tập thì mình kính pháp, pháp bảo, lập tu kính. Vì nó giúp cho mình làm chủ được những sự đau khổ của chính bản thân của mình mà mình không tu kính nó không được. Mình nương tựa nó như là mình nương tựa với cha mẹ của mình, không phải không? Khi mà quy y tam bảo, chỉ quy y là gì? Nương tựa. Mà mình nương tựa pháp mà với cái nương tựa mà không cung kính thì mình có thành thật mình nương tựa nó. Cho nên khi nương tựa pháp là phải cung kính, không có được coi thường. À, các con hiểu không? Cho nên vì vậy khi ôn pháp tu là mình phải ăn mặc tùy chỉnh nghiêm trang, mỗi một hơi thở là một pháp. Cho nên các con tu từng hơi thở thì cái chất lượng nó rất cao, mà các con tu hít thở cho có lấy có thì các con thấy cái chất lượng có đâu. À, khi không ôn pháp thôi, ôn pháp tu mỗi bước đi của các con là một pháp để giúp các con thoát ra sự đau khổ. Thế mà các con đi để mà lấy có thì làm sao mà gọi là cái chính pháp? Tất cả những cái sai này cố gắng phục chữa lại để cho chúng ta đừng có quá dễ dãi dưới chính Phật pháp thì các con sẽ đạt được sự giải thoát. Bởi vì ba ngôi tam bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, chỉ như đi là nương tựa. Vậy thì nương tựa như thế nào đúng mà nương tựa mà pháp bảo, Phật bảo, tăng bảo là những cái nơi cung kính. Thầy bây giờ là một vị tăng bảo, là một người cha lành của nước con, có một cái gì mà con đau khổ thì các con gọi thầy luôn luôn, thì cha đó luôn luôn sống bên với con, dù bất kỳ mấy con ở đâu vẫn có người cha đó ở gần bên với con. An ủi trong lúc đó cha mẹ các con không thể nào chịu hai cái cơn đau của đứa con được, nhưng mà ông thầy vẫn ở bên con để cho các con không còn đau nữa. Bởi vì ông thầy là một cái thanh thản an lạc rồi, mà các con chấp nhận được cái thanh thản an lạc này thì các con sẽ hết đau rồi. Bởi vì nó còn đau là làm sao mà thanh thản an lạc được, phải không mấy con? Cho nên các con biết là một vị thầy là một vị cha lành của mình. Khi mình gọi người, người sẽ đến bên mình liền tức khắc để giúp đỡ cho mình vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mình mà mình chưa có được thoát được. Cho nên các con tìm lấy một vị thầy là một vị cha của mình, mà cái người đem lại một cái chỗ nương tựa cho mình để cho mình thoát ra những cái đau khổ của cái đời, cái đời. Thế rồi thì mấy con hãy đem hết cái lập tôn kính đó đặt trọn thì những cái hành động mà tu tập thì mấy con sẽ chính xác 100%. Nó không có, nó có sai sót một cái nào đó. Còn mấy con không tôn trọng thì mấy con sẽ bị sai sót đó. À bây giờ các con đã nhớ hết rồi phải không? Cố gắng đừng quên lời thầy dạy. Bởi vì một lời người cha mà dạy, mà người cha là một vị tăng, là một cái chỗ nương tựa để cho mình cứu tránh được bốn sự đau khổ của chính mình, sinh già rồi chết. Thì mình nương tựa cha mẹ mình chắc không được, mình nương tựa với ai cũng không được giải thoát được thầy, mà nương tựa với Phật Pháp Tăng là mình sẽ được giải thoát được bốn chỗ của đau khổ này. Vậy thì sự nương tựa này thì các con phải nhớ những lời mà thầy dạy, rồi các con sẽ thấy cái hiệu quả của cái kết quả, những cái không thoát ra khỏi đau khổ của chính mình. Rồi đến đây bây giờ xong hết rồi, bây giờ mấy con còn phải gì có thể không mấy con? Hay hoặc là mấy con nghỉ? Rồi, bây giờ mấy con nghỉ. Thấy không? Chưa phải là một người mà chỉ đến đây để mà nghe học pháp, chứ chưa phải là những người mà vào đây để mà sống mà thôi. Nó có nghĩa chưa? Cho nên những cái lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm, mà đây là cái cuộc sống mình mới tiếp, mình mới tiếp xúc cái cuộc sống của tu viện mà thôi. Cho nên mình thấy à bây giờ vậy, nhưng mà cái nghiệp của mình, cái thân của mình nó chưa có ăn uống mà một ngày một bữa được, thì các cô các bác và các chú đều có thể ăn thêm một cái gì đó để cho nó đỡ. Trong khi mình chưa quen, mà nếu mình có chế thì trong khi ở đây chưa về tới nhà mà nó bệnh hết rồi làm sao? Nó còn nguy hiểm hơn, tốt hơn là cứ ăn uống một cái gì đó cho nó dễ dàng, nhẹ nhàng hơn là đi ở nhà mà ăn quá nhiều để mà nó cực khổ hơn. Cho nên mình tạm như mình uống một ly sữa hoặc ăn cái bánh hoặc cái gì đó có thể được hết, đó là mình mới tiếp nhận, mình tiếp cận với cái môi trường tu tập thôi. Cho nên nếu mà người nào khắc phục được ăn hàng bữa thì mình vui vẻ, mình chấp nhận. Người nào chưa thì mình có thể uống ly sữa, ăn cái bánh đều được hết, không có gì tạm lỗi gì hết. Còn nói chuyện thì mình cũng hạn chế, mình ít nói, nhưng mà có điều kiện cần hỏi thì mình cứ nói, còn cần thôi, chứ không phải là như những người mà chuyên tu ở đây, đã là già ở đây biết tâm tu rồi mà còn đi nói chuyện thì không được. Còn các con về đây để học pháp chứ chưa phải là chuyên tu, chưa phải là chuyên giúp gì mà cái chuyện tu tập giải thoát, mà đây là mình học để rồi sau này mình mới cứ chuyên tu đó. À, xin thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với con thì đối với cha mẹ, thì vợ chồng đối với như thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối với như thế nào, đó là cái cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bổn phận của người tại gia tu tập theo đạo Phật đó, thì thiệt ra nó là một cái, những cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình. Đó là cái lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Nó là những cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo của người cư sĩ, sống trong cái tập thể gia đình xã hội. Đó là những cái lớp mình đang học sống cái đạo đức không làm của mình, của người. Đó là những cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với một cái người cư sĩ mà học về đạo đức, nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu là mình phải học cái đạo đức như vậy vậy rồi thôi. Không phải, nó uốn nắn cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một sự suy tư

tức quá trời, có phải không? Như vậy là thánh sai rồi, có phải không? Người chưa có làm cho mọi người vui lòng mà mình muốn làm thánh, mình ngồi đó mà bao nhiêu người con cái nó tức quá, bà đi tu sao mà bây giờ bà để cho mấy con ăn ngồi có một mình như thế này, con hiểu điều đó chưa? Cho nên làm người chưa được mà đòi làm thánh, cho nên vì vậy họ bắt quan trai là muốn làm thánh rồi đó chứ gì. Thì như vậy mấy con đã sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải thực hiện được cái đời sống để kéo hết cả một cái chùm nhân quả của chúng ta, cả cái gia đình chúng ta đều hiểu với Phật Pháp. Khi chúng ta ăn chay là chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện những thế nào để cho gia đình mình cả ăn chay. Cái đó là cái hay. Đừng có nghĩ là tôi sẽ giải thoát, còn con cái chồng con kể nó đã bị một kể. Các con có nghĩ điều đó không? Nếu mà các con nói tôi thương con, thương cái, thương chồng mà tôi đi tu như vậy thì tôi có thương không? Chứ thật là tôi nói thương thiệt là tôi thương trong cái gì tôi thầy cũng chẳng biết nữa. Thương thì mình phải hòa hợp, mình làm sao mình lôi hết cái nhóm này đi. Mình biết cái này hay mà tại sao mình đi một mình à? Không biết người này xuống địa ngục có kệ họ. Thì như vậy là chưa phải hay đâu. Cho nên mình cố gắng mình khắc phục gia đình của mình bằng cách như thế nào để mình làm cho được cái đạo đức làm người trước đã. Đó là những cái điều, bởi vì mình còn ở trong cái dòng nhân quả mà mình muốn thoát ra cái dòng nhân quả đâu phải dễ. Cho nên khi mình ở một chút, mình đụng một chút đó, thì bắt đầu nhân quả nó tác động liền, nó làm cho mình còn khổ đau hơn nữa. Cho nên có nhiều người khi nghe được Phật Pháp rồi ham quá, không ngờ đụng tới nhân quả nó bắt đầu trời ơi, cái gia đình của mình nó như là cái địa ngục, nó khổ đau, hết sức khổ đau, chỉ còn nước mình muốn trốn chạy thôi. Nhưng mà các con trốn chạy khỏi không? Bây giờ các con có về tu viện chung như các con ngồi tu, ngồi một mình cô đơn buồn bã, bắt đầu nhớ con nhớ cái, rồi nó nhớ những hình ảnh này, các con có chịu ngồi đó nổi không? Cuối cùng các con cũng sẽ có về. Cho nên mình giải quyết được ổn định hết cái gia đình của mình, điều hoàn toàn có một hướng về đạo Phật. Thì bắt đầu bây giờ các con có đi đến cái chỗ mà các con tu tập để giải thoát, thì các con ngồi trong cái tu viện, các con ngồi nghe an ổn, ở gia đình của mình người nào cũng là người ta cũng hướng về cái hướng đó rồi. Mình tu được đó, người ta còn mừng nữa, người ta lo mà người ta theo mình chứ. Cho nên hàng ngày nhờ cái hình ảnh mà gia đình của mình nó xuất tấn mình rất lớn trên cái sự tu tập. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng khi mình tu tập mà mình thọ bát quan trai, chứng nhận này tôi đi thọ bát quan trai, ông nhà nấu cơm làm gì làm tôi không biết đâu. Tôi cái kiểu này chắc chắn là cái địa ngục nó tới mấy con, chứ chưa chắc là thiên đàng nó mở cửa đâu. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Đó, nghĩa là chúng ta không được trốn chạy nó, mà chúng ta trốn chạy là bây giờ, ví dụ bây giờ một tháng tôi sẽ họ bắt quan trai, mà trong khi gia đình của mình chưa chấp nhận, mà mình dội mình làm như vậy, thì tức là mình trốn chạy nó, mình trốn chạy nó thì nó sẽ phản ứng lại mình đó. Cho nên cái thức đó là làm cho mình rối thêm. Rồi trong những cái ngày mà thọ bát quan trai chưa hẳn đã thanh tịnh, vì gia đình của mình như vậy là nó không bao giờ là thanh tịnh cho mình được hết. Nó là cái có. Ví dụ từ trước ta chưa có hữu duyên được gặp chánh pháp, ta vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng chị em, bạn bè, ta vẫn đi chùa cầu kinh lễ Phật cùng họ trong sự hiểu biết. Nhưng giờ đây được gặp chánh pháp, được hiểu đâu là thiện, đâu là ác, điều gì có lợi ích, điều gì không lợi ích, nên ta buông bỏ, không theo nữa. Nhưng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con, bạn bè trước đây. Nghĩa là bây giờ mình biết rồi, nhiều khi các con có cái sai là khi biết rồi thì mình không có quan hệ với bạn bè nữa, nghe nói độc cư rồi, bắt đầu bây giờ mình làm thánh độc cư luôn, không chơi với ai nữa hết. Đóng cửa lại, không có chơi người nào nữa hết. Cuối cùng mấy con thấy các con sẽ buông bỏ hết tất cả những sự quan hệ thân tình của mình đối với những cái người bạn bè, tất cả những người thân của mình cũng bỏ. Mình nghĩ là mình làm thật liền sao được. Cho nên vì vậy các con thấy Liễu Thiện nói đúng, và đúng cái chỗ mà từ cái bản thân suy nghĩ, từ cái chỗ nó tu tập nó đã làm đúng. Cho nên thầy thấy rất hay là nó biết đi vào cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, nó không dứt bỏ cái gì này. Nghĩa là chúng ta dứt bỏ cái tâm trạng ham muốn chúng ta, chứ không phải chúng ta dứt bỏ những sự quan hệ của xã hội, quan hệ của gia đình, của tất cả những cái người chung quanh chúng ta. Chúng ta không có dứt bỏ những sự quan hệ đó, cho là nhưng không có nghĩa là ta dứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con bạn bè trước đây, cho rằng ta được gặp chánh pháp rồi, còn tất cả người kia là tà pháp, từ đó sẽ sanh ra sự chống trái nhau. Thì thử hỏi như thế có đúng tinh thần của đạo Phật không? Đó, mình tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Đạo Phật là một cái đạo đem đến sự giải thoát cho mình, cho người, tức là không làm khổ mình, khổ người. Thế mà mình bỏ hết những cái sự quan hệ đó, thì tự hỏi mình có tu tập như vậy mình có đúng không? Chứ thật ra thầy muốn nói độc cư là chỉ cái người đi vào chuyên sâu để mà người ta thực hiện thiền định, người ta mới độc cư. Còn mấy con bây giờ, nào là chăn con, chăn cái, nào là ôm cháu, giúp đỡ cho con cái mình công việc này, công việc kia, mà bây giờ mình cũng muốn độc cư một cái kiểu này thì nó chưa có thuận. Nó làm cho mình trở thành một cái nghịch cảnh. Vì vậy mình phải thực hiện đúng rồi làm được. Cái duyên nó tới đâu thì mình thực hiện tới đó. Mình đã biết được con đường đi từ thấp đến cao, do đó mình phải tu cái gì trước, tu cái gì sau. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Trước đây ta cũng như họ, cũng bị vô minh ngăn che, nên cũng hao tiền, mất thời gian mà không được ích lợi gì. Nên ta vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, đừng tự mình tách riêng ra, vì chúng ta sinh ra từ nhân quả, hiện nay đang sống giữa cộng đồng, nên phải hòa mình vào cộng đồng. Nhưng ta có trí tuệ hơn, ta được học đạo đức nhân bản, nên ta không bị lôi cuốn theo ác pháp, làm những điều vô nghĩa, mất thời gian, phí tiền. Ta phải sống làm sao để mọi người nhìn vào bằng con mắt thán phục, để mọi người hiểu rằng con người này từ ngày không đi lễ chùa, cầu kinh, cúng bái với mình nữa, mà sao họ sống thanh thản, an lạc quá. Họ sống hiền lành, hiền hòa, có đạo đức quá. Từ đó họ sẽ lân la làm quen với ta, để hỏi về kinh sách, hỏi về cách thức tu. Thì từ đó, bằng khả năng của mình, ta sẽ nói cho họ biết, đồng thời cho họ mượn sách để họ đọc. Chứ chúng ta đừng coi thường, đừng tranh luận đúng sai với họ. Nếu có dịp đi chùa, ta vẫn đi bình thường, nhưng giờ đây ta đi với trí tuệ, chứ không phải bằng sự vô minh. Vì thực ra ngôi chùa hoàn toàn không có lỗi, mà nó là nơi ghi lại công ơn của các bậc tiền bối. Đó là cái lời của Liễu Thiền nói. Như vậy nó đã nghĩ và đã làm được như vậy. Thì ở đây thầy thấy qua cái bức thư nó gửi đến thầy, thì thầy cũng đem cái này để chúng ta học theo cái cách này, là tu đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người mà còn lợi ích. Đừng nghe tiểu thừa nói rằng chúng ta tu theo đừng nghe đại thừa nói rằng chúng ta tu theo tiểu thừa là ích kỷ, tu cho mình, không có tu cho ai hết. Không phải. Qua cái lời này của Liễu Thiện, nó còn hơn là những người đại thừa nữa, thấy không? Nghĩa là chúng ta tu cho mình mà tu cho mọi người nữa. Vì cái hành động làm đúng thì người ta sẽ thấy được mình tu sao mà bây giờ mình được giải thoát, được thanh thản như vậy. Thì mọi người mình gần gũi người ta, mình không có bỏ những cái sự cộng đồng chung nhau, thì cho nên người ta mới nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy được thì người ta sẽ hỏi. Từ đó cái duyên mà người ta hỏi đó, thì mình mới có điều kiện mình giúp đỡ họ. Từ cái những cái lời nói cho đến những kinh sách mình có được, mình cho họ mượn, từ đó họ giúp cho họ cũng thoát khổ như mình. Như vậy rõ ràng là người tu nguyên thủy đâu có nghĩa là ích kỷ, đâu có hạnh Bồ Tát, đâu có không làm hạnh Bồ Tát. Thật sự cái hạnh này nó còn cao quý mà bên đại thừa gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng từ cái chỗ mà sơ khởi đầu tiên mà chúng ta tu theo đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả. Các con nhớ kỹ, chúng ta phải thực hành cho nó cuộc sống của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, để rồi người trong gia đình chúng ta, từ chồng con cái của mình, từ vợ con của mình thấy được, từ đó họ sẽ hướng với mình một hướng nhau, và đồng thời mình sẽ có đủ duyên, mình mới sống một mình tập cư trọn vẹn để mình đi sâu hơn nữa. Và mình là người cầm ngọn đuốc để dẫn cả gia đình mình đi, chứ không phải mình đi có một mình. Các con nhớ đây là cái căn bản nhất mà chúng ta cần phải học và tu, vì mọi người cư sĩ chúng ta ở đây đều là những người có gia đình tất cả, trừ ra những người còn tuổi nhỏ chưa có gia đình mà quyết đi tu, thì chúng ta hãy bước vào chùa để mà chúng ta học hỏi những điều của những người chưa có gia đình. Còn người có gia đình mà đã có kết quả có được thì chúng ta sẽ phải ở đây tu tập cái thời gian mà người ta xem thấy được cái phạm hạnh của mình sống ở đây được đó, thì người ta chấp nhận. Bây giờ thầy cho các con vào đây ở đây 4 tháng, như Đức Phật nói là khi vào 4 tháng mà Phật và chúng tỳ kheo thấy được thì cho xuất gia. Thì bây giờ các con là những người chưa có gia đình, chưa có lập gia đình gì hết, cái duyên tốt còn trẻ tuổi, nó không có cái ràng buộc của ái kiết sử, thì những người đó đến đây sinh đều được chấp nhận cho ở đây tu, nhưng mà xuất gia thì chưa cho. Là vậy còn trắc nghiệm coi thử coi cái có thích với cái đời sống phạm hạnh, có thích hợp với họ không. Họ đến họ sống, họ sống ở đây trong 4 tháng mà thấy hoàn toàn họ sống độc cư, họ ăn ngủ họ không có còn phí thời nữa, rồi họ biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi sự kiện. Bây giờ ví dụ như bữa nay cô Út cho ăn cơm muối họ cũng vui vẻ ăn, ngày mai cho ăn đồ rất ngon họ cũng bình thường, và biết là cái người này đã tùy thuận được trên cái sự sống của họ rồi, do đó họ được quyền xuất gia ở ngoài. Và ngay đó thầy là người đứng ra làm lễ xuất gia cho họ, là truyền cho họ những giới luật cần thiết cho họ, khi đó mới là chấp nhận họ. Chứ còn bây giờ họ còn nói chuyện, họ còn sống phi thời, ăn uống phi thời mà xuất gia cho họ, họ thành tu sĩ rồi, tu sĩ này ra sao mấy con? Mấy con thấy tu sĩ này có đúng không? Họ sống không đúng phạm hạnh rồi, không đúng cái giới luật này rồi, thì như vậy làm sao mà xuất gia cho họ? Thì xuất gia thì có hình thức mặc cái áo, cả cái đầu trọc đi ra, họ nói rồi sao ông thầy này sao ông giống đầu quá, ông ăn uống cũng như đầu, rồi ông sống ông nói chuyện như ba la. Như vậy là rõ ràng là người ta chỉ đáng Phật pháp có ích là gì. Cho nên khi mà xuất gia thì mấy con phải biết, muốn xuất gia không phải là đến đi xin xuất gia là thầy cho xuất gia. Vì vậy mà mấy con xuất gia là trở thành vị tu sĩ gì, dù cái tuổi mấy con lớn hoặc là nhỏ đều hoàn toàn mấy con được ở đây thầy trách nhiệm 4 tháng. Như Đức Phật này chưa cho một cái người giàu tu phải 4 tháng ở đây sống được đúng phạm hạnh, tức là phạm hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh đó, là giới luật đó, đúng những cái tiêu chuẩn giới luật, thì chừng đó thấy ở cái người này sống đúng vậy làm cho họ xuất gia. Còn mấy con muốn xuất gia mau quá, mấy con thấy thầy chưa cho xuất gia, mấy con lật đật cạo cái đầu mình đi, rồi coi cái y áo ai đó xin cái mặt vô, thôi thiên hạ thấy tưởng ông thầy thật chắc tay khá lia liệt, nhưng cuối cùng mình có ra gì mấy con? Thôi thôi học đâu ba mới gì, kinh đại thừa cũng có những lời Phật dạy nguyên lý đó, gặp ai cũng thuyết giảng phần lên mà còn nói thiền nói đạo nữa. Trời ơi, cái vấn đề này là vấn đề đau lòng nhất, giới luật không biết không hiểu phạm hạnh cái đức hạnh ra sao hết mà dám coi như là mình là người xuất gia. Thiệt ra thì coi như cái hành động đó là hành động chỉ giá Phật pháp chứ không phải là hành động đúng, bởi vì Đức Phật nói trùng trong lông sư tử là cái hạng là người này. Cho nên khi mà muốn xuất gia tu mà trở thành tu sĩ, nhưng khi mặc chiếc áo này như thầy thì được một vị giới luật, một vị thầy giới luật nuôi dưỡng mình, cắt nghĩa mình, thử thách mình để xem coi mình sống đúng cái đời sống phạm hạnh đó chưa. Nếu sống được thì người ta sẽ làm một cái lễ, người ta cũng không làm cái lễ gì mà như ở bên đại thừa rồn rà đâu. Người ta đến đó thì người ta nói hôm nay, người ta tuyên bố là hôm nay là những cái phạm hạnh mà Phật tử đã sống được như vậy, hoặc là con đã sống được như vậy, con xứng đáng là một người đệ tử của tu viện này, hay là của người đệ tử của Phật, trở thành một vị tăng, vị ni xứng đáng. Người ta chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, người ta sẽ xuống tóc, người ta trao y bát cho cái người đó. Thì người ta sẽ truyền cho cái thách thức, người ta dạy những cái hành động sống, đi xin ăn như thế nào, ôm bát như thế nào, ăn uống trong bát như thế nào, cách thức của người tu sĩ như thế nào, rồi lần lượt người ta dạy cách thức dấn y đắp y như thế nào để rồi mình trở thành hoàn chỉnh là một người tu sĩ. Chứ còn khơi khơi cái rồi mặc áo rồi đi vô, thầy nói nhiều người, thầy nói là một tu sĩ mà chưa có quan như thế hạnh gì đó. Đó là ở đây là như vậy. Cho nên ở đây có một vị xin thầy xuất gia, tức là ham muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình, có gia đình thì chắc chắn cái điều này thì thầy sẽ xét lại, để rồi thầy sẽ coi, rồi trong khi đó muốn xuất gia thì xem coi cái gia đình, coi trong gia đình có nó tốt hay là